Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 447, người không ngủ vậy được ngủ. Thạch Khoan đứng ở Ký Châu Thành bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành đồng bào của mình tay chân. Trên cánh tay hắn bị trói dây thừng, trước lôi kéo kéo, xương cánh tay cũng sớm đã bị té gãy, cho nên hắn lúc đứng lên là lấy ngạch đỉnh đầu mặt đất khó khăn đứng dậy. Hắn trên mặt cũng đã tràn đầy vết máu xanh sưng. Có thể đến nơi này một khắc, hắn nhưng càng không có cái gì sợ hãi. Ta không phải Ký Châu người. Hắn hướng trên tường thành hô to. Nhưng ta nguyện là Ký Châu mà chết. Dừng lại một chút liền chốc lát. Hắn lại hô lớn. Trên tường thành có vị nào huynh đệ thuật bắn tốt? Cho ta một mũi tên. Người nghĩ đẹp. Vậy cưỡi ngựa kéo hắn giáo úy hừ lạnh một tiếng. Lần nữa thúc giục mã hướng tiền. Chiến mã đi về trước một sông lên. Đem Thạch Khoan kéo đổ xuống đất. Cái này giáo úy phóng ngựa nhanh sông lên. Thạch Khoan trên đất bị kéo kéo không ngừng lăn lộn. Chỗ đi qua, vết máu loang lổ. Lần đầu tiên, trên tường thành các binh lính nghĩ như vậy bắn chết một người bọn họ đồng bào huynh đệ. Muốn sớm đi để cho hắn giải thoát. Vũ tiễn không ngừng rơi xuống. Nhưng mà vậy người cưỡi ngựa kéo Thạch Khoan bôn tẩu. Ở tường thành binh lính vũ tiễn tầm bắn ra. Vũ tiễn rơi xuống đi không thiếu. Không có một điều động được tác dụng. Ngược lại để cho vậy phóng ngựa giáo úy vui vẻ cười to. Vậy càng giữ tận đứng lên. Cố ý đâu vòng. Cầm Thạch Khoan bỏ rơi qua lại lan. Ngay vào lúc này tướng quân Liễu Qua chạy tới. Thấy một màn này sau đó. Đưa tay bắt lại một tấm trường cung. Dương cung lắp tên. Liễu Qua đỏ mắt nhìn về phía bên ngoài thành. Một mũi tên bay ra. Cung này là ba đá cung. Tầm thường binh lính khó mà kéo ra. Liễu Qua một mũi tên này vô cùng là tinh chuẩn. Chính giữa vậy giáo úy giữa lưng. Cũng là vậy phóng ngựa giáo úy quá ngông cuồng. Chỉ ở tầm bắn ra cách đó không xa qua lại bôn tẩu. Một mũi tên bên trong liền sau đó. Hắn từ trên lưng ngựa lật rơi xuống. Ngã xuống đất. Một mũi tên này trúng chỗ yếu hại. Người sau khi hạ xuống chỉ co quắp mấy cái ngay sau đó không nhúc nhích. Chiến mã cũng dừng lại. Đi tới chủ bên người thân. Dùng lỗ mũi chắp tay một cái thân thể của chủ nhân. Sau đó phát ra mấy tiếng rên rỉ. Huynh đệ đi tốt. Liễu Qua lại một mũi tên bắn ra. Nằm dưới đất Thạch Khoan. Ánh mắt đều đã sưng không mở ra được. Nhưng hết sức lại hết sức nhìn một cái Ký Châu Thành. Phốc đích một tiếng. Vũ tiễn bắn vào ngực hắn. Thạch Khoan thân thể cứng lên một tí. Sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. U Châu quân bên ngoài đại doanh. La Cảnh đứng ở bờ sông chỗ cao nhìn cái đó Ký Châu giáo úy chết đi. Hắn buông xuống thiên lý nhãn sau yên lặng chốc lát. Hướng phương hướng kia chào một cái. Từ xưa không thiếu trung nghĩa sĩ. Có thể không thể không giết đoạt hắn chí. La Cảnh lầm bầm lầu bầu một câu. Sau đó xoay người trở về đại doanh. Bờ sông bên này. Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai sắc mặt càng khó khăn xem. La Cảnh liền trực tiếp đi. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Lại không nên động giận. Dự Châu tiết độ sứ Lưu Lý nói. Ngày mai 15, đêm trăng tròn. Ta suy đoán La Cảnh ở trong thành động binh chính là ban đêm. Có thể phái người ở chỗ này trông nom. Như La Cảnh đại quân minh đêm động. Người ta có thể phân binh tướng hắn ngăn lại. Sau đó người ta hợp lực mãnh công Đông Thành. Nếu có thể bắt lại Ký Châu, người còn quản La Cảnh là thái độ gì? Thôi Yến Lai gật đầu một cái. Sau đó hỏi một câu. Người sẽ không vậy như La Cảnh như nhau trốn chứ? Lưu Lý cau mày nói. Người như liền ta cũng không tin. Vậy ngươi có thể đi cùng La Cảnh kết minh. Ta ngày mai trực tiếp rút đi là được. Thôi Yến Lai cười nói. Ta chỉ là thuận miệng nói. Ngươi cần gì phải coi là thật. Lưu Lý nói. Nhưng ngươi không tin ta. Ngày mai ta công phá cửa thành. Quân không vào thành. Chờ ngươi mang binh tới đây tiên tiến. Ta ở ngươi sau đó. Như thế nào? Thôi Yến Lai nói. Vẫn là ngươi ta đồng thời vào thành tốt. Lưu Lý nghiêm túc nói. Ngươi ta nếu như lại nghi kỵ lẫn nhau. Trận đánh này không đánh cũng được. Thôi Yến Lai áy náy nói. ta mới vừa thật chỉ là tùy tiện nói một câu nói đùa. Còn không đều là bị La Cảnh người kia khí. Khuyên can mãi, cuối cùng là để cho Lưu Lý hết giận. Hai người mang kỵ binh rời đi thành tây bên này, trở về bản doanh, Ký Châu thành bên trong. Địa cung, Lý Sất đứng ở bàn bản đồ cát trước nhìn, khẽ nhíu mày, những ngày qua, hắn mỗi ngày đều sẽ ở bàn bản đồ cát tiền trạm rất lâu. Gặp hắn như vậy dáng vẻ, cũng không có người dám tùy tiện quấy rầy. Đường Thất Địch từ địa cung chỗ sâu tới đây, hắn tự mình đi nhìn xem một bên khác La Cảnh hổ báo kỵ cử động. Nhìn có chừng nhỏ nửa ngày thời gian mới trở về. Lý Sất trầm tư thời điểm, cũng không ai sẽ đến tùy tiện quấy rầy. Liền Cao Hy Ninh cũng giống vậy, nhưng chỉ có Đường Thất Địch một người ngoại lệ. Đường Thất Địch muốn tìm Lý Sất nói chuyện thời điểm, đừng nói Lý Sất là trầm tư, coi như Lý Sất là đang ngủ cũng phải quát lên nói. Hẳn chính là ngày mai. Đường Thất Địch đi tới Lý Sất đối diện, hai người cách bàn bản đồ cát. Hắn đối Lý Sất nói xong một câu nói sau dừng lại chốc lát. Bỗng nhiên cười cười nói. Lần đầu tiên vải lớn như vậy cục. Trong lòng cảm giác gì? Lý Sất lắc đầu thở dài nói. Trừ người mình, những người khác ta cũng có thể ngờ tới. Những lời này để cho Đường Thất Địch diễn cảm hơi đổi. Chỉ là cái này giọng bình thản một câu nói. Lại để cho Đường Thất Địch nghe được Lý Sất trong lòng không biết làm sao và không có sức. Như đại đương ra cùng chiến cuộc kết thúc sau đó mới tới. Cái này đầy đất trái cây. Hắn tùy ý nhặt lấy là được. Lý Sất nói. Có thể như hắn ở chiến cuộc không có kết thúc trước đã đến. Yến Sơn Doanh cũng được cái này đầy đất trái cây ở giữa một cái. Đường Thất Địch nói. Ngu Triều Tông. Hắn chỉ nói một cái tên. Phía sau nói nhưng nhịn xuống. Một lát sau hắn đối Lý Sất nói. Thật ra thì ngươi trong lòng cũng đã nghĩ rất rõ ràng. Chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Đường Thất Địch nhìn về phía bàn bản đồ cát. Chỉ, ngày mai bỏ mặc Ký Châu Thành biết hay không phá. Bên ngoài thành ba quân có lẽ sẽ giết thây phơi khắp nơi. Lý Sất khẽ lắc đầu nói. Hai quân, Đường Thất Địch nói. Chẳng lẽ La Cảnh liền hắn con trai cũng không để ý. Lý Sất nói. Ở thời điểm đánh giặc. Hắn con trai không phải hắn con trai, là dưới tay hắn tướng lãnh, cho nên hắn mới là La Cảnh. Đường Thất Địch yên lặng một lát sau bỗng nhiên lúc này nhớ tới. Lý Sất đã từng nói một câu, lãnh binh tác chiến ta không đạt tới ngươi, suy đoán nhân tâm ngươi không đạt tới ta. Cùng lúc đó, Ký Châu Thành phía Bắc, khoảng cách đại khái 100 km cỡ đó. Yến Sơn Doanh đội ngũ đã liên tục hành quân gấp 7-8 ngày. Nhìn như phá lệ mệt nhọc, nhưng mà đại đương gia Ngu Triều Tông vẫn là không có hạ lệnh chậm một chút. Cái này liên tục hành quân gấp sau đó, coi như lại đội ngũ tinh nhuệ. Thể lực vậy cơ hồ sắp đã tiêu hao hết. Yến Sơn Doanh đương gia một trong Thường Định Tuế khuyên Ngu Triều Tông nói. Đại ca, như vậy đi đường, coi như là đến Ký Châu. Chúng ta người vậy không khí lực đánh. Ngu Triều Tông gật đầu một cái nói. Ta biết, nhưng nếu là lại trễ một ít, chúng ta vậy quả thật không cần đánh. Chỉ còn lại chưa đủ 100 km, để cho các huynh đệ kiên trì nữa một tí. Thường Định Tuế há miệng một cái. Vậy không có thể nói gì nữa. Các binh lính giống như người gỗ như nhau đi về phía trước. Mỗi người động tác nhìn như... đều giống như biến thành đề tuyến tượng gỗ như nhau. Bị người sách làm ra động tác. Ký Châu quân đại doanh. Quân trướng bên trong. Tăng Lăng nhìn về phía thủ hạ các tướng quân. Hắn tầm mắt quét mắt một tuần sau mở miệng nói. Các vị tướng quân. Ngày mai đánh một trận. Quan hệ đến Ký Châu tồn vong. Vậy quan hệ đến người ta tồn vong. Quan hệ đến Ký Châu gần 100.000 tướng sĩ tồn vong. Đánh thắng. Sau này ở Ký Châu không có ai có thể lại dám trêu chọc chúng ta. Đánh thua, chúng ta liền mong đợi đầu thai chuyển thế. Kiếp sau tay vẫn đủ huynh đệ. Tử chiến, dưới quyền các tướng quân chỉnh tề hô to một tiếng. Ngày thứ hai, 15, mọi người dậy sau đó mới chú ý tới. Lý Sất một đêm không ngủ. Hắn như cũ đứng ở bàn bản đồ cát phía trước. Giống như là người gỗ như nhau động một cái không nhúc nhích. Ngay tại bọn họ bước nhanh đủ tới muốn khuyên khuyên Lý Sất thời điểm, lại nghe được một tiếng rất nhẹ hít hà. Xuyệt, đám người cả kinh, lúc này mới chú ý tới Đường Thất Địch ở phía xa dựa vào tường ngồi ở đó. Đường Thất Địch ra dấu một cái, tỏ ý không nên quấy rầy Lý Sất. Từ Đường Thất Địch diễn cảm là có thể nhìn ra, liền hắn đều có chút lo lắng. Hoặc giả là bởi vì tiếng bước chân, hoặc giả là bởi vì Đường Thất Địch xuyệt vậy một tiếng. Lý Sất xoay người nhìn về phía bọn họ. Giờ khắc này, mọi người cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Lý Sất ánh mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ. Cao Hy Ninh trong lòng đau nhói, bước nhanh về phía trước, cơ hồ cùng nàng đồng thời, Trường Mi đạo nhân vậy vọt tới. Ta không có sao. Lý Sất lắc đầu, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ là cũng biết mình hiện tại ánh mắt hẳn rất dọa người. Lửa công tâm, ánh mắt ta bên trong hẳn đầy máu. Xem đồ cũng là nhàn nhạt đỏ lên. Một hồi mời Thẩm tiên sinh y quán người tới xem liền tốt. Lý Sất thanh âm rất bình tĩnh. Có thể loại an tĩnh này nhưng càng làm cho người lo lắng. Đang nhắm mắt Lý Sất nhưng vẫn có thể chuyển hướng Đường Thất Địch ở địa phương đó. Trầm giọng nói, ta không cứu được. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Ta cũng không cứu được. Ta nghĩ nửa đêm buông tha ngươi nhưng suy nghĩ ngay ngắn một cái đêm. Lý Sất nói, chuyện này kết thúc sau đó, ngươi đi gặp một tí bột mà thiếp xích vậy đi. Đường Thất Địch lại gật đầu một cái. Nghĩ tới, Lý Sất xoay người trở về, bước đi về phía trước, nhìn như nhịp bước coi như vững vàng. Sau đó liền một đầu tài đi xuống. Sau nửa giờ, Lý Sất bên ngoài phòng bên, Đường Thất Địch bưng một ly trà nóng uống một hớp. Một đêm không ngủ, luôn là sẽ cảm thấy rất lạnh. Nhất là địa cung bên trong nhiệt độ vốn là so bên ngoài còn thấp hơn không thiếu. Hắn suy nghĩ một đêm dùng biện pháp gì cứu Ngu Triều Tông. Đường Thất Địch thở ra một hơi thật dài, đưa ly trà cho bên cạnh Dư Cửu Linh sau nói, ta phải đi về ngủ. Ta nghĩ nửa đêm mà thôi, đầu óc cơ hồ muốn nổ banh. Mỗi một cái khả năng xuất hiện biến cố đều đi muốn ở nơi này vô số biến cố bên trong tìm cơ hội. Ta đại khái hồi tưởng một tí, ta tối thiểu coi là đến hơn 40 loại biến cố. Lại đi muốn lấy chúng ta năng lực bây giờ lợi dụng cái này biến cố đi cứu người. Cũng là nghĩ hơn 40 loại cũng không có một loại có thể sử dụng được cho. Hắn nhìn ngủ say Lý Sất. Một mắt, hắn suy nghĩ một đêm. Tối thiểu nghĩ tới trên 100 loại có thể. Mỗi một loại có thể đều biến thành không thể nào. Cho nên hắn khí huyết dâng trào có chút lợi hại. Dư Cửu Linh vội vàng hỏi nói. Nếu như hắn sau khi tỉnh lại còn muốn không nhịn được suy nghĩ đâu. Chỉ cần hắn còn có một chút biện pháp, hắn liền nhất định sẽ đi cứu Ngu Triều Tông. Mỗi cái người đều biết Lý Sất tính tình. Hắn đối người mình quan tâm, đối quan tâm người hắn, cũng sẽ dốc hết sức, đánh ngất xỉu hắn. Đường Thất Địch nói xong cái này ba chữ sau đó liền đi. Hắn vừa đi vừa nói, tối nay xảy ra việc lớn. Ta không muốn bỏ qua, cho nên ta trước đi ngủ. Cao Hy Ninh ngồi ở Lý Sất bên người, nghe Đường Thất Địch sau khi nói xong, nàng nhìn về phía nằm ở trên giường ngủ say Lý Sất, trong ánh mắt đều là đau lòng. Lý Sất là thật muốn phụ tá Ngu Triều Tông thành tựu việc lớn, bởi vì hắn thật cảm thấy Ngu Triều Tông có thể trở thành cố gắng xoay chuyển tình thế người kia. Nhưng mà hắn cuối cùng tâm tư, nhưng phát hiện mình không giúp được. Dùng Cao Hy Ninh nói về, Lý Sất không có biện pháp thay người khác làm chủ, nhất là thay một cái quyết sách chu làm chủ, trừ phi cái này người quyết định là Lý Sất mình. Cao Hy Ninh quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Thẩm Như Chản hỏi, Thẩm tiên sinh, cho hắn này chút thuốc có thể được. Thẩm Như Chản nói, người muốn cho hắn ngủ bao lâu? Nàng nhìn như ngược lại là thần sắc như thường. Hoặc giả là bởi vì nàng là thầy thuốc duyên cớ. Ngủ, Cao Hy Ninh còn không có nghĩ đi ra. Thẩm Như Chản thở dài sau nói, không bằng ngươi để cho chính hắn ngồi dậy uống thuốc. Nằm ở đó Lý Sất khe khẽ thở dài, lầm bầm lầu bầu tựa như nói, gạt ngươi, thật sự có chút không dễ dàng à. Thẩm Như Chản nói, ngươi giả ngủ là sợ các nàng không yên tâm. nhưng ở ta trong mắt, liền cùng đứa nhỏ nói dối vậy vụng về. Nhớ, người giả bộ ngủ mới sẽ tận lực duy trì ánh mắt động một cái không nhúc nhích. Ngủ thật mắt người là biết nhúc nhích. Lý Sất lúng túng cười một tiếng, mới vừa phải nói, Thẩm Như Trản đã đi tới hắn thân vừa nói, ngồi dậy đi, cho ngươi mấy viên thuốc ăn, ăn xong rồi là có thể ngủ. Lý Sất ngồi dậy, mở mắt ra mới vừa phải nói, Thẩm Như Trản một trường cắt ở hắn trên gáy. Lý Sất thẳng tắp nằm xuống, Thẩm Như Trản nhún vai, cái này so uống thuốc tác dụng, có chút ý chí cường đại người, thuốc cũng vô hiệu, cái này đối với người nào đều có hiệu quả. Cao Hy Ninh khẩn trương hỏi, hắn sẽ hay không có chuyện? Thẩm Như Trản nói, nếu như hắn tỉnh, không nhớ là ai đánh hắn, lập tức phái người tìm ta tới đây, ta cho hắn xem, thuận tiện nói cho hắn là Đường Thất Địch ra tay. Cao Hy Ninh hỏi, vậy nếu như hắn nhớ đâu? Thẩm Như Trản xoay người đi vừa nói, vậy giúp ta nói mấy câu lời khen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi 9. Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.